bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 233, ngươi lại đi tính toán a? Giờ phút này, không nói Mạc Ly Hưu một mặt kinh nghi bất định, trong lòng không biết đổi qua nhiều ít cái suy nghĩ. Bất quá, Chu Tâm Giao bọn người tự nhiên là không biết Mạc Ly Hưu hiện tại trong lòng suy nghĩ. Đa tạ tiền bối. Chu Tâm Giao còn tưởng rằng Mạc Ly Hưu tối hậu quan đầu buông tha Phương Ngũ. Lúc này liền lại mở miệng hỏi: Mạc tiền bối, chúng ta có thể đi rồi sao? Mà lúc này đây, Mạc Ly Hưu nhưng căn bản phân không ra tâm thần đi để ý tới Chu Tâm Giao. Hắn toàn bộ thần thức đều tán phát ra ngoài. Trong đầu cửu cung bát quái đang không ngừng chuyển động tính toán. Đang dò xét lấy người xuất thủ kia. Tiền bối, Chu Tâm Giao tựa hồ cũng phát hiện Mạc Ly Hưu trạng thái không đúng. Nhưng là mặc cho nàng suy nghĩ như thế nào, tự nhiên cũng là không có khả năng nghĩ đến chỗ này người hiện tại rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước. Chu Tâm Giao tiếp tục nói. Nhưng là Mạc Ly Hưu vẫn như cũ là không có phản ứng chút nào. Cái này, Chu Tâm Giao trong ánh mắt cũng toát ra chấn kinh chi sắc. Nàng không biết đến cùng là bởi vì cái gì mới có thể khiến cho nhưng bây giờ, nhìn Mạc Ly Hưu dáng vẻ, có lẽ đối với Phương hiện tại là sẽ không lại đi ngăn cản các nàng. Mặc dù không biết đối phương xuất hiện vấn đề gì, nhưng lúc này lại là cái cơ hội tốt vô cùng. Bất quá, trong lúc nhất thời, Chu Tâm Giao cũng không thể xác định vị này cản đường nguyên đan có phải thật vậy hay không xuất hiện vấn đề gì. Hoặc là nói đối phương thực sự trêu đùa bọn hắn. Nhưng mà, ngay lúc này, tại Chu Tâm Giao phía sau bọn họ phương hướng, từng đạo hừng hực pháp lực ba động đang không ngừng bộc phát ra. Thậm chí đã có thể nhìn thấy hào quang sáng chói không ngừng sáng lên. Rất hiển nhiên, đại hoàng tử phái ra truy binh đuổi theo tới. Chúng ta đi. Chu Tâm Giao bọn hắn tự nhiên cũng là phát hiện hậu phương truy binh. Lúc này, cũng không phải phân biệt thời điểm. Lập tức, Chu Tâm Giao bọn người nhao nhao liền khống chế độn quang, hướng về phía trước không xa thành trì bay trốn đi. A, không biết vị tiền bối nào ở đây, còn xin hiện thân gặp mặt. Lúc này, Mạc Ly Hưu cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn lúc này liền cẩn thận mở miệng nói ra, đồng thời ánh mắt cũng đang không ngừng dò xét. Đã hắn không cách nào cảm ứng được người xuất thủ bất luận cái gì khí cơ, như vậy thì dứt khoát trực tiếp mở miệng: ngươi còn không có cho ta coi bói, làm sao lại đi cản người ta tiểu cô nương? Lúc này, Khương Thần sâu kín mở miệng nói ra. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem vị này danh xưng thiên tính toán tử Mạc Ly Hưu. Ngươi, Mạc Ly Hưu lúc này cũng là nhìn về phía Khương Thần. Bất quá hắn như cũ không cách nào từ Khương Thần trên thân cảm nhận được chút nào pháp lực ba động. Thật giống như đối phương là một người bình thường đồng dạng. Nhưng là, hiện tại tràn này lều bên trong, ngoại trừ run lẩy bẩy chủ quán bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại có người trẻ tuổi này. Vừa rồi hắn liền cho người trẻ tuổi này nhìn qua tướng, cảm thấy đối phương mệnh cách rất là kỳ dị. Hắn cũng không nghĩ tới, người này thực lực vậy mà lại như thế mạnh. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Mạc Ly Hưu nhịn không được thốt ra. Hiện tại hắn cũng không cho rằng cái này nhìn người vật vô hại người trẻ tuổi sẽ là một nhân vật. Đơn giản, người này vô cùng có khả năng chính là cái kia để hắn đều cảm giác đều tim đập nhanh người. Ha ha, cũng không có cái gì. Người đã như vậy thích đoán mệnh, vậy liền đi cho hắn cũng coi như cũng được a. Khương Thần ánh mắt nhìn về phía vừa rồi kia một đạo từ không trung bay qua chói lọi quang mang nói. Mạc Ly Hưu tự nhiên biết Khương Thần là để hắn đi ngăn lại những truy binh kia. Hắn mặc dù không nguyện ý cùng vừa mới kế vị đại hoàng tử phát sinh xung đột, dù sao ân tình còn không có trả, cái này lập tức sẽ cùng đối phương phát sinh xung đột, thật là có chút vong ân phụ nghĩa hương vị. Nhưng là hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tu hành giới ở trong chính là như thế. Liền xem như hắn giờ phút này cũng là không thể không làm như thế. Vị tiền bối này nhìn hiền lành, nhìn liền chẳng khác nào người bình thường. Nhưng là Mạc Ly Hưu đối với đối phương phân phó nhưng cũng không dám không theo. Lúc này hắn liền khống chế độn quang hướng về kia chút truy binh đuổi theo. Dừng lại, các ngươi không thể đi. Giờ phút này, một đạo cấp tốc quang mang từ đằng xa mà tới. Sáng chói độn quang kéo dài trăm trượng quang mang. Lừng lẫy, to lớn, khí thế cường hoành đến cực điểm. Kia là Ly Thiên Lão Tổ. Hắn làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Đã hắn đuổi theo tới. Như vậy chẳng phải là nói Tiết Công Công hắn. Chấm ngoặc kép, Chu Tâm Giao nhìn thấy đuổi theo người. Trong đầu bỗng nhiên trầm xuống. Cái này Ly Thiên Lão Tổ đồng dạng là một vị nguyên đan lão tổ. Chính là xuất từ Bắc Nguyên một cái tông môn. Không biết lúc nào đầu nhập vào đại hoàng tử. Lần này, đuổi bắt Chu Tâm Giao. Chính là người này dẫn đội. Giờ phút này hắn xuất hiện ở chỗ này. Như vậy chẳng phải là nói rõ ngăn cản người này Tiết Công Công chỉ sợ đã bị đánh chết. Chu Tâm Giao dừng lại. Hắc bạch phân minh mỹ lệ con mắt bên trong. Đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Mặc dù giờ phút này khoảng cách Phi Diệp Thành bất quá 10 dặm. Lấy bọn hắn phi độn tốc độ. Nghĩ đến cũng không dùng đến nhất thời nửa khắc thời gian. Nhưng là đuổi theo người là một vị Tết Nguyên Đán lão tổ. Mặc dù vừa mới phát ra tiếng thời điểm cách bọn họ còn chừng mấy trăm dặm. Nhưng là điểm này khoảng cách. Đối với Nguyên Đan tới nói khoảnh khắc nhưng đến. Mà lại, vị này Ly Thiên Lão Tổ như là đã đuổi tới. Như vậy thì xem như các nàng thuận lợi tiến vào Phi Diệp Thành bên trong. Chỉ sợ cũng vô dụng. Đối phương khẳng định các ngươi đi thôi. Mục tiêu của hắn là ta. Hẳn là sẽ không làm khó dễ các ngươi. Chu Tâm Giao không định tiếp tục chạy trốn. Trong nội tâm nàng đầu biết. Hiện tại đã trốn không thoát. Điện hạ tương đương, chúng hộ vệ đương nhiên sẽ không đem Chu Tâm Giao vứt xuống. Dù sao bọn hắn những người này đều là Chu Tâm Giao tâm phúc thủ hạ. Rất nhiều đều là Chu Tâm Giao thu dưỡng cô nhi. Bọn hắn thâm thụ đại ân. Chỗ nào có thể làm ra một mình chạy trốn sự tình. Rất nhanh, những hộ vệ này liền đem Chu Tâm Giao cho che lại. Ha ha! Thật đúng là trung tâm đáng khen a, đáng tiếc các ngươi đều là chút phản nghịch. Nếu như bây giờ có ai bỏ gian ta theo chính nghĩa, đem Chu Tâm Giao cho ta bắt tới, ta liền tha cho hắn bất tử. Ly Thiên Lão Tổ độn quang hạ xuống, ngăn tại Chu Tâm Giao đám người phía trước. Hắn một mặt vẻ trêu tức nhìn xem những này đã rơi vào lòng bàn tay con mồi. Nhìn xem trên mặt bọn họ tuyệt vọng, trong lòng là hết sức thư sướng. Các ngươi là ai, cũng dám tại Phi Diệp Thành bên ngoài phóng thích pháp lực. Tùy ý phi độn, chẳng lẽ không biết nơi này là Khương gia địa bàn sao? Nhưng vào lúc này, một đội thân mang màu xanh thống nhất chế thức pháp y tu sĩ độn quang hạ xuống. Ánh mắt ngưng trọng nhìn qua không trung cả đám ảnh. Lĩnh đội chính là Phi Diệp Thành Khương gia đích hệ tử đệ. Bây giờ Khương gia gia chủ Khương Ly Nhi Tử, Khương Vân Đào. Hắn thiên tư siêu việt phụ thân Khương Ly, lại thêm bây giờ Khương gia thực lực, tự nhiên là đạt được tốt nhất bồi dưỡng. Bây giờ đã là thần hải tam trọng thiên tu vi, đảm nhiệm Khương gia hộ vệ đội một đội trưởng. Hôm nay đúng là hắn dẫn đội tuần tra, cảm ứng được nơi này có kịch liệt pháp lực ba động về sau. Liền lập tức dẫn đội mà tới, giờ phút này đối diện với mấy cái này rõ ràng rất là cường đại người. Hắn cũng không sợ hãi chút nào, bởi vì Khương gia đủ cường đại, phía sau càng là dựa vào Thiên Hỏa Tông, bất kể là ai cũng phải cấp Khương gia mấy phần mặt mũi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.